toái niệm trung, hậu kỳ lão quái, phần lớn dừng bước với tầng thứ tư thứ sáu ba cung vị trí, bị vây hãm ở một cung không cách nào xông qua. Toái niệm đỉnh cao lão quái, tuy có năng lực xông qua thứ sáu ba cung, nhưng qua sáu ba cung sau, đi tới tốc độ cũng là chậm như con rùa. Hãn hữu toái niệm đỉnh cao lão quái, có thể một đường xông tới thượng thiên khuyết tầng thứ năm. Thiên khuyết tầng thứ tư, thứ sáu ba cung, đối ứng man văn số lượng là 396, 306 sao là 396 sao. Tầng này đối với chỗ này toái niệm lão quái mà nói là một cái cửa ải khó, nhưng đối với kiếp huyết chút thành tựu ta mà nói cũng là không khó xông qua. Chỉ bất quá, thất tổ không có ở đây tầng thứ tư, mà là đang tầng cao hơn địa phương. Như vậy, liền muốn tăng nhanh bước chân. Ninh Phàm ánh mắt hơi một ngưng, hắn không có quên tới cửu trọng thiên khuyết sơ chung. Mục đích gì, vốn chẳng qua là từ bảy đại man tổ trong tay, đoạt lại trăm vạn man nhân hồn phách. Hắn không phải tới đụng cơ duyên, đối với chỗ này lối đi viễn cổ không có chút nào khuy thứ ý. Mục tiêu của hắn là thất tổ, nhưng thấy Ninh Phàm thân hình thoát một cái, trực tiếp hóa thành một đạo phát ra ra chói mắt hồng mang, hướng thứ 27 điều đường cổ lắc mình ra. Đây là một cái không người con đường. Khi hắn bước lên đường cổ trong nháy mắt, này tầng 15 tên toái niệm lão quái, toàn đều có cảm ứng, hướng cái này nhất phương hướng phóng ra thần niệm. Cách lớp nặng nề mây mù, những lão quái này không cách nào thấy rõ Ninh Phàm dung mạo, loáng thoáng xem, chỉ có thể nhìn đến một đạo phát ra ra hồng mang bóng người. Này hồng mang, đẹp đẽ mà tà ma. Lại có toái niệm lão quái tiến vào thiên khuyết tầng thứ tư sao? Nhìn khí tức, tựa hồ thị nhân tộc lão quái. Này hồng mang là thần thông gì? Vì sao hoàn toàn cấp lão phu một loại kinh tâm động phách cảm giác? Bất luận người này là ai, tuyệt không phải lão phu có thể trêu chọc. Một tên yêu tộc lão quái nội tâm dùng mình. Hắn là một gã toái niệm đỉnh cao lão quái, nhưng lại có chút không chịu nổi Ninh Phàm kiếp huyết chút thành tựu sau thái thương kiếp uy. Thiên khuyết tầng thứ tư, không có toái niệm trung kỳ trở lên tu vi, căn bản không cách nào tiến vào. Người này khí tức không mạnh, mặt ngoài nhìn qua, tựa hồ còn so với toái niệm trung kỳ nhỏ yếu rất nhiều. Người này là ẩn nặc tu vi sao? Hay là nói, người này cũng không phải là toái niệm trung kỳ lão quái, lại lấy đặc thù thủ đoạn tiến vào tầng này. Người này tiến vào tầng thứ tư lúc, tựa hồ không có tê liệt bầu trời. Hắn là như thế nào tiến vào tầng thứ tư? Cũng có một ít lão quái nghi ngờ rối rít. Một phen cảm giác sau, 15 tên lão quái tâm tư dị biệt, dần dần tất cả đều thu hồi thần niệm, không nữa chú ý Ninh Phàm. Dù sao, chính bọn họ còn phải xông tới cung, không thể nào thời thời khắc khắc chú ý người khác. Ninh Phàm cũng không chú ý người khác ý tứ. Hắn chỉ một lòng mau chút hướng thượng thiên khuyết tầng thứ 5, ở nơi này toái niệm đỉnh cao lão quái cũng nửa bước khó đi thiên khuyết tầng thứ 4. Hẳn là lấy gần như tốc độ khủng khiếp, không ngừng xông qua từng ngọn cung điện. Thứ 1 cung, Ninh Phàm chỉ dùng một hơi thở liền xông qua. Thứ 2 cung, vẫn chỉ dùng một hơi thở xông qua. Thứ 3 cung, thứ 5 cung, mỗi một cung, Ninh Phàm cũng chỉ dùng một hơi thở không tới thời gian liền xông qua. Không ngừng có cung điện, bính phát ra chói mắt thần quang, ở vân hải trên đổ thượng từng tầng một thần huy. Hoa, đây là cái gì xông tới cung tốc độ? Người này xông tới cung, chỉ cần một hơi thở. Phải biết, đây chính là thiên khuyết tầng thứ tư. Tầng thứ tư cung điện cực kỳ nan xông tới, liền là toái niệm đỉnh cao lão quái. Cũng tu nửa bước khó đi, tốc độ của người này, chỉ có vạn cổ tiên tôn mới có cơ hồ đạt tới. Chẳng lẽ nói, người này là một tên vạn cổ tiên tôn. 15 tên toái niệm trong, có 9 người là yêu tộc lão quái, đều là sắc mặt rung một cái, cơ hồ toàn bộ tin tưởng Ninh Phàm là một gã vạn cổ tiên tôn. Bọn họ có thể cảm nhận được Ninh Phàm trên người cố ý tán ra nhân tộc khí tức, thầm nghĩ người này hoàn toàn sẽ là một gã nhân tộc tiên tôn, không phải lục hợp tiên tôn, cũng không phải diệu ngôn tiên tôn. Nhân tộc 2 tên tiên tôn đã sớm leo lên tầng cao hơn thiên khuyết. Người này lại là từ đâu trong nhô ra? Nhân tộc, tại sao lại có tên thứ 3 tiên tôn tiến vào man hoang? Vị này nhân tộc tiên tôn là ai? Từng cái một yêu tộc lão quái trong lòng âm thầm suy đoán. Còn có người lấy bí thuật chiêu thiên khuyết thượng tầng phát ra thông báo. Thiên Khuyết tầng thứ tư 6 tên nhân tộc toái niệm, vẻ mặt cũng là một thoáng lửa nóng. Yêu tộc người không biết nhân tộc thân phận, bọn họ cũng là đoán được thân phận của Ninh Phàm. Man hoang bên trong nếu có tên thứ ba nhân tộc tiên tôn, nhất định là Triệu Giản tiền bối. Không nghĩ tới, Triệu Giản tiền bối cũng tới cửu trọng Thiên Khuyết. 6 tên nhân tộc toái niệm trong, cũng có người thi triển khởi bí thuật, hướng Thiên Khuyết thượng tầng truyền âm mật báo chứ cái gì. Ninh Phàm yên lặng đi nhanh, không nhìn chứ quanh mình hết thảy, thân thể thật giống như cùng kiếp niệm hồng mang hòa làm một thể, quanh thân trên dưới, càng là không ngừng có tinh hồng lôi quang lóe lên. Đó là kiếp niệm lôi đình lôi mang. Hắn giờ phút này, chỉ dựa vào chút thành tựu kiếp huyết lực lượng, là được quét ngang nơi đây toái niệm lão quái, ổn mà thắng chi. Có thể chế chủ hắn chút thành tựu kiếp huyết lực, sợ là chỉ có này cực ít mấy vị tiên tôn cấp cường giả. Thứ 6 cung, thứ 7 cung, thứ 8 cung, Ninh Phàm một đường xông tới cung, man văn cũng ở đây từng đạo gia tăng lên. Hắn một đường xông tới thứ 6 ba cung, này cung là toái niệm chung, hậu kỳ lão quái dừng bước địa phương, nhưng cũng chỉ một hơi thở, liền bị Ninh Phàm mạnh mẽ xông qua, man văn số lượng đạt tới 396 đạo, trong cơ thể lập tức sinh chút ít man huyết, cắn nuốt hết những thứ này man huyết, đối kiếp huyết tăng lên hiệu quả đã không lớn. Thứ 6 tư cung, thứ 6 lăm cung, thứ 6 bảy cung, cái này một cung, đối ứng man văn đếm là 400 đạo, xông qua cái này một cung, Ninh Phàm man văn số lượng đạt tới 400, nhưng lại không có nghênh đón lần thứ tư tổn kiếp. Lần thứ tư tổn kiếp, lại không có buông xuống. Ninh Phàm hơi ngẩn ra, lộ ra vẻ ngưng trọng. Ở trở thành thiếu tư man lúc, Ninh Phàm nhiều hơn rất nhiều man tộc huyết mạch trí nhớ. Biết thông qua hoán man thuật tấn thăng thiếu tư man, tổng cộng có 9 lần tổn kiếp khảo nghiệm. Dĩ nhiên, thành công vượt qua 3 lần trước tổn kiếp, là được trở thành thiếu tư man, nhưng nếu là thiếu tư man man văn số lượng tiếp tục gia tăng, lần nữa đột phá trăm đạo cửa ải, vẫn sẽ nghênh đón sau tổn kiếp. Dựa theo huyết mạch trí nhớ giới thiệu, Ninh Phàm man văn đột phá 400, là sẽ nghênh đón lần thứ tư tổn kiếp. Nhưng sự thật cũng là, lần thứ tư tổn kiếp không có hạ xuống. Nếu lần thứ tư tổn kiếp giờ phút này hạ xuống, bằng ta đoạt được màu tím mãng cốt, vượt qua lần này tổn kiếp không khó. Cũng không biết vì sao Lý Ứng hạ xuống lần thứ tư tổn kiếp không có hạ xuống. Mộng Huyền Tử lật tay lấy ra màu tím mãng cốt, mãng cốt trong sinh cơ lực còn lại 9 thành, vượt qua lần thứ ba tổn kiếp chỉ dùng hết trong đó một thành sinh cơ lực, lại lộn một cái tay đem mãng cốt thu hồi. Ninh Phàm yên lặng chút ít, thân hình thoát một cái lao ra thứ 6-7 cung, tiếp tục đi tới. Không có lần thứ tư tổn kiếp quấy rầy, hắn tự nhiên không cần ở thứ 6-7 cung lãng phí thời gian. Thứ 6-8 cung, thứ 6-9 cung, thứ 70 cung, thứ 71 cung. Ninh Phàm một đường xông qua 111 tòa cung điện, đạp dưới chân truyền tống trận pháp, tiến vào Thiên Khuyết tầng thứ 5. Cổ quái là, lần này, tượng đá lão giả thanh âm như này biến mất lần thứ tư tổn kiếp vậy, không có xuất hiện. Xa ở Xích Quán Thông Đạo Thông Thiên Cổ Đế, giờ phút này khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm trước người bia đá. Trên tấm bia đá, Ninh Phàm hạng đã bằng tốc độ kinh người, một đường tăng lên tới vị thứ 9. Hạng trước 8 vị, theo thứ tự là tứ tên man tổ, nhân tộc yêu tộc tiên tôn, mà Ninh Phàm là tên thứ 9. Hắn đứng hàng vị, không có tên, cũng đã để cho Thông Thiên Cổ Đế không cách nào sao lãng. Tên thứ 9. Cái này vô danh tu sĩ, thật chẳng lẽ là một gã vạn cổ tu sĩ sao? Hắn tiến vào cửu trọng Thiên Khuyết thời gian, là tất cả mọi người chung trễ nhất. Nhưng ngắn trong thời gian ngắn, hắn liền vượt qua sở hữu toái niệm lão quái, tiến vào Thiên Khuyết tầng thứ 5. Thông Thiên Cổ Đế ngưng mắt nhìn cự bia. Giờ phút này, Ninh Phàm vị trí biểu hiện là tầng thứ 4 thứ 9-7 cung. Cứ qua một hơi thở, Ninh Phàm vị trí sẽ biến hóa một lần, ngắn ngủi mười mấy hơi thở. Ninh Phàm vị trí đã biến thành tầng thứ 5 thứ 1 cung. Dựa theo lão phu thôi diễn, giờ phút này đất man hoang phải chỉ có 8 tên vạn cổ tiên tôn mới đúng, là lão phu thôi diễn sai lầm rồi sao? Người này nếu thật là tên thứ 9 tiên tôn tu sĩ, hắn thuộc về tộc nào? Nhân tộc, yêu tộc, hay hoặc là người này là một cái may mắn còn sống sót man tổ? Thông Thiên Cổ Đế chân mày sâu khóa, hắn thói quen mọi chuyện đều ở đây nắm trong bàn tay, ghét xuất hiện biến cố. Có lẽ, Ninh Phàm ngang trời xuất hiện, sẽ thị nhân tộc yêu tộc tranh đoạt lối đi viễn cổ một đại biến cố. Mộng Huyền Tử đạo hữu, ngươi có thể hay không thi triển thần thông, thoáng xác nhận một chút người này tu vi, chủng tộc. Thông Thiên Cổ Đế đối Mộng Huyền Tử đạo. Chuyện này, rất khó. Bất quá nếu là có thể từ chư vị đồng đạo trong tay mượn tới hai bảo, lão phu có ba thành nắm chặt, thoáng cảm giác ra người này tu vi, chủng tộc. Mộng Huyền Tử vẻ mặt ngưng trọng hồi đáp. Nga, không biết Mộng Huyền Tử đạo hữu cần mượn dùng pháp bảo gì, mặc dù hướng bọn ta mở miệng liền là. Nghe vậy, nơi đây không ít nhân tộc tiên đế rối rít nói. Cũng có một ít tiên đế giam miệng không nói, lẳng lặng nhìn Mộng Huyền Tử. Mộng Huyền Tử do dự chốc lát, hướng chúng tiên đế trong hai danh nữ đế chắp tay nói. Chuyện này, cần mượn dùng Tử Phủ Học Cung, Phù Ly Cốt Tán, cùng với Di Thế Cung, Âm Dung Đế Tam Châu. Không biết hai vị đạo hữu có thể nguyện mượn bảo dùng một chút. À, Mộng Huyền Tử tiếng nói vừa dứt, trong đám người, hẳn là lập tức truyền ra mấy đạo đảo hút lãnh khí tiếng, còn lại tiên đế cũng là các sắc mặt ngưng trọng. Dù sao Mộng Huyền Tử muốn mượn Phù Ly Cốt Tán cùng Âm Dung Đệ Tam Châu, dõi mắt tứ ngày chư đế, cũng coi như là cực kỳ bảo vật chân quý. Phù Ly Cốt Tán là Tử Phủ Học Cung Chấn Cung chư bảo một trong, hôm nay, ở trường kiếp tiên đế trong tay. Âm Dung Châu là Di Thế Cung Chấn Cung chi bảo, có Bắc Thiên Chấn Thiên chi bảo, mỹ danh, vốn có 10 viên, viên thứ nhất yếu nhất, thứ 10 viên mạnh nhất, trong đó, Âm Dung thứ 10 châu sớm nhân một ít nguyên do hủy đi. 9 hạt châu, hôm nay từ Di Thế Cung chư đế bảo quản, thứ 3 châu, ở Di Thế Cung, Tây Cung lão tổ, trong tay. Nghe Mộng Huyền Tử muốn mượn cái này hai bảo, trưởng kiếp tiên đế gỡ gỡ tóc xanh, thần thái bình thản, trầm tĩnh không nói, chẳng qua là tham cứu vậy nhìn về Mộng Huyền Tử. Phù Ly Cốt Tán là Tử Phủ Học Cung Chấn Cung chư bảo một trong, không thể tùy tiện cho người ngoài mượn. Nhưng đại sự quan trọng hơn, nếu thật có cần thiết, nàng cũng sẽ không cất giấu kỳ bảo. Di Thế Cung Tây Cung lão tổ là một gã áo xám già lão, người này là lúc Di Thế Cung cung chủ Nguyên Giao chi sư. Nghe Mộng Huyền Tử muốn mượn dùng Âm Dung Đệ Tam Châu, cho dù Tây Cung lão tổ cùng Mộng Huyền Tử rất có giao tình, cũng là lập tức xa sầm, nghiêm mặt từ chối. Mộng Huyền Tử, ngươi nếu mượn những bảo vật khác, lão bà tử tất nhiên không nói hai lời cho ngươi mượn, nhưng Âm Dung Châu ý nghĩa trọng đại. Nếu cho ngươi mượn, có tổn thất, lão bà tử ngày sau cùng này Đông Cung, Bắc Cung đấu, sợ là sẽ phải hạ lạc xuống. Bảo này, lão bà tử quả quyết sẽ không đưa ra. Cái này Di Thế Cung Tây Cung lão tổ tính cách từ trước đến giờ ngang bướng, cho dù cùng Mộng Huyền Tử rất có giao tình, dưới cơn nóng giận, cũng là có thể trở mặt không nhận người. Mộng Huyền Tử khẽ cười khổ, hắn cũng biết, trường kiếp tiên đế cùng Tây Cung lão tổ sẽ không dễ dàng mượn bảo. Hắn cũng không bắt buộc, chỉ bất đắc dĩ hướng Thông Thiên Cổ Đế nhìn một cái. Lấy mặt mũi của hắn, không đủ để từ hai người này trong tay mượn tới pháp bảo, nhưng nếu đổi thành Thông Thiên Cổ Đế sao? Lối đi viễn cổ, sự quan trọng đại, không cho bất kỳ biến cố xuất hiện. Hai người các ngươi, liền đem pháp bảo mượn cấp Mộng Huyền Tử dùng một chút đi. Nếu pháp bảo có tổn thất, lão phu phụ trách. Tứ Minh Tông tổng cộng có 28 tên tinh túc cổ đế. Thông Thiên Cổ Đế chính là Tứ Minh Tông xếp hạng thứ nhất cổ đế, là Tứ Minh Tông người trưởng đà. Hắn nếu mở miệng, trừ bí tộc, không người dám phất mặt mũi của hắn. Thấy Thông Thiên Cổ Đế cũng lên tiếng, trưởng kiếp tiên đế cũng không nói nhiều. Trực tiếp chuyển tay, tháo ra bổn mạng giới chỉ, từ trong lấy ra một đạo tím đen ánh sáng, cũng không biết là vật gì. Trực tiếp giao cho Mộng Huyền Tử. Này Tây Cung lão tổ nét mặt già nua hơi hơi có chút khó coi, nàng cũng không như trưởng kiếp tiên đế khoát đạt, thật sự là không bỏ được mượn bảo. Vậy mà Thông Thiên Cổ Đế đã buông lời, nàng coi như sẽ không nguyện, cũng không dám không cho mượn bảo. Cắn răng một cái, tháo ra bổn mạng giới chỉ, từ trong lấy ra một viên màu đen bảo châu, tản mắt ra chói mắt ánh sáng, như một cái mô hình nhỏ mặt trời bình thường hoàng mắt. Âm Dung Châu vốn không phải màu đen, chỉ có thứ ba châu là màu đen, chỉ vì này châu dính qua ma niệm. Lão bà tử trong tay, trừ thứ ba châu ra, còn có thứ sáu châu, thứ bảy châu. Cái này thứ ba châu hạng không bằng sau hai châu, càng từng rơi vào cổ ma uyên ma tộc trong tay, bị ma niệm xâm nhập, không cách nào hóa giải, uy năng tổn hao nhiều. Có thông thiên cổ đế ra mặt, này châu nếu là mượn cấp mộng huyền tử, ngược lại cũng vô ngại. Thôi, Tây Cung lão tổ mặt âm trầm, tương thứ ba châu giao cho mộng huyền tử trong tay, dặn dò, mộng huyền lão nhi, thứ ba châu hôm nay coi như là cho ngươi mượn, ngươi cũng phải cẩn thận sử dụng. Bảo vật đã cầm lấy, mời mộng huyền tử đạo hữu mau thi thuật, lão phu muốn nhìn một chút này vô danh tu sĩ, đến tột cùng lai lịch gì. Thông thiên cổ đế cũng là thúc giục. Mộng huyền tử gật đầu một cái, chợt tế xuất trong tay hai bảo, lệnh hai bảo hóa thành ánh sáng, không có vào trong bia đá, rồi sau đó khoanh chân đầy đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Mượn hai cái bảo lực này, hắn có ba thành nắm chặt, nhìn ra Ninh Phàm lai lịch, nhưng coi như là cảm giác, lại cũng cần không ít thời gian. Cùng trong lúc đó, yêu tộc phương diện, chân long tộc trưởng như thông thiên cổ đế bình thường, đang chau mày. Hắn ngưng mắt nhìn hỏa yêu lấy ra mảnh da, ở trên màng da đó, thỉnh thoảng có một đạo màu đỏ bóng người chợt lóe lên. Rất mơ hồ, không thấy rõ này màu đỏ bóng người dung mạo, chỉ có thể loáng thoáng thấy hắn không ngừng bay vút thân ảnh của thiên khuyết tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Hôm nay này màu đỏ bóng người đã tiến vào thiên khuyết tầng thứ năm. Cổ quái, căn cứ lão phu thôi diễn, hôm nay cửu trọng thiên khuyết trong không nên có tên thứ chín tiên tôn mới đúng. Nhưng người này có thể một đường xông tới thượng thiên khuyết tầng thứ năm, tốc độ có thể so với vạn cổ tiên tôn. Người này, chẳng lẽ là lão phu lậu coi là một cái biến cố? Chân long tộc trưởng tính cách, giác chi thông thiên cổ đế hơn âm trầm, nhưng cũng có tổng cộng tương tự điểm, đó chính là cực kỳ chán ghét kế hoạch xuất hiện biến cố. Ánh mắt của hắn trầm xuống, đối hoa yêu nói, có thể có biện pháp đê mảnh ra làm rõ hình chiếu một chút. Nếu người này là man hoang tên thứ 9 tiên tôn, lão phu nhất định phải biết, người này là ai? Hỏa yêu mặt tươi cười trắng nhợt, cười khổ nói, bất thành, thiếp đã hết toàn lực, muốn xem thanh người này là ai, quá khó khăn. Không sao, vật này cho ngươi mượn. Chân long tộc trưởng lực lực trầm ngâm sau, chợt đóng băng hư không, từ trong nhiếp ra một đạo hư ảo sương mù, mơ hồ hẳn là hình cung, cong ngón tay bắn ra. Tương vật này giao cho hòa yêu. Không ít yêu tộc đại đế vừa thấy chân long tộc trưởng lấy ra vật này, đều là sắc mặt đại biến, lộ ra trận trận lửa nóng ánh mắt. Nếu bọn họ không có nhìn lầm, cái này hư ảo sương mù, hách nhiên hẳn là bổn nguyên khí. Bổn nguyên khí là đột phá bước thứ ba thánh nhân cảnh chỗ mấu chốt. Tổng cộng có ba loại, chia làm mới nguyên, niết nguyên, hoang nguyên ba khí. Cho nên tứ ngày chư đế thường thường sẽ tương bổn nguyên khí gọi là thủy niết hoang tam khí. Thủy niết hoang tam khí là đột phá tu đạo bước thứ ba mấu chốt. Vậy mà đáng tiếc là đột phá bước thứ ba cần bổn nguyên khí số lượng quá lớn. Hết lần này tới lần khác tứ ngày trong phạm vi, bổn nguyên khí gần như tuyệt tích. Tứ ngày vô thánh, kỳ trung một nguyên nhân trọng yếu, liền là bổn nguyên khí không đủ. Tứ thiên lão quái khát vọng tiến vào lối đi viễn cổ. Đi trước thiên hoang cổ cảnh, kỳ trung một nguyên nhân trọng yếu, chính là muốn lấy được đại lượng bổn nguyên khí, tấn nhập tu đạo bước thứ ba. Nếu là Trúc Cung Cung Linh ở chỗ này, thấy chân long tộc trưởng lấy ra chứ cái này đoàn hư ảo sương mù, sợ là muốn tức miệng mắng to. Trúc Cung Cung Linh từng theo tổ long chinh chiến thiên hạ, đã bắn giết qua vô số thiên địa cường giả, nhận được tổ long ban thưởng, chỉ có chút bổn nguyên khí. Vậy mà đáng tiếc là... Này đại chân long tộc trưởng, to gan đem Trúc Cung Cung Linh trong cơ thể bổn nguyên khí luyện hóa đi, lúc này mới khiến cho Trúc Cung Cung Linh hơn suy yếu, nhỏ yếu. Khi Trúc Cung Cung Linh bổn nguyên khí không có bị chân long tộc trưởng lấy đi, lấy thực lực của hắn, hoặc giả ngày đó liền bắn giết Ninh Phàm. Làm sao bị Ninh Phàm bắt đi? Những thứ này bổn nguyên khí, cho ngươi mượn dùng một chút. Hy vọng ngươi lần này, có thể đem này hồng mang bóng người dung mạo. Hoàn toàn ánh chiếu đi ra. Chân long tộc trưởng đối hoa yêu trầm giọng nói, vẻ mặt thầm ngậm cảnh cáo. Bổn nguyên khí có thể cắn nuốt luyện hóa, cũng có thể dùng cho thi triển thần thông. Nếu là dùng cho thi triển thần thông, có thể đại phúc tăng lên thần thông uy năng. Nếu là cắn nuốt luyện hóa, có thể đại phúc tăng lên tu sĩ tu vi. Hoa yêu mặt tươi cười lại là trắng nhợt, nàng hiểu chân long tộc trưởng ý cảnh cáo. là tuyệt đối không dám tự mình luyện hóa cắn nuốt những thứ này bổn nguyên khí. Nàng chỉ dám dùng những thứ này bổn nguyên khí thi thuật, dùng hết bao nhiêu, Chân Long tộc trưởng sẽ không hỏi nhiều, còn dư lại, vẫn liền cần trả lại cấp Chân Long tộc trưởng. Nếu nàng dám tự mình cắn nuốt một sao nửa điểm bổn nguyên khí, sợ là lập tức sẽ nghênh đón Chân Long tộc trưởng lửa giận. Có bổn nguyên khí tương trợ, thiếp định có thể hình chiếu ra này hồng mang người dung mạo. Hỏa yêu cho Chân Long tộc trưởng một câu bảo đảm, lập tức khoanh chân đầy đất, bấm quyết thi thuật. Ở nhân tộc, chư đế cố gắng điều tra Ninh Phàm đồng thời, yêu tộc cũng đang tra dò. Đây hết thảy, Ninh Phàm thượng không biết chuyện, hắn giờ phút này đang thiên khuyết tầng thứ 5 tật trì, tầng thứ 5 chung, không có một bóng người, dựa theo Ninh Phàm suy đoán, đến hôm nay độ cao, sợ là nửa cũng sẽ không gặp phải toái niệm lão quái, nếu gặp phải người nào, không thị nhân tộc yêu tộc vạn cổ tiên tôn, liền phải là man tổ cấp nhân vật. Tựa hồ mau muốn đuổi kịp thất tổ đâu, đi tới thiên khuyết tầng thứ 5, lấy Ninh Phàm đại phúc tăng lên thực lực, cũng không khỏi phải đi tiếp tốc độ chậm lại. Mỗi một cung uy áp, đều đủ để cho chân chính vạn cổ tiên tôn ghé mắt. Ninh Phàm tuy nói có thể ở cấm tiên lực hoành hành man hoang, quét ngang toái niệm cảnh, nhưng cùng này chân chính vạn cổ tiên tôn, thực lực sai biệt vẫn là khác biệt trời vực. Dù sao chân chính vạn cổ tiên tôn, thực lực cũng không bị cấm tiên lực áp chế. Đột phá tầng thứ 5 thứ 1 cung, Ninh Phàm dùng 10 hơi thở. Đột phá thứ 2 cung, Ninh Phàm dùng 15 hơi thở. Chờ đến thứ 10 cung, Ninh Phàm dùng 50 hơi thở mới đưa này cung xông qua. Càng về sau, xông tới cung độ khó càng lớn. Thậm chí khi hắn xông tới đến thứ 20 cung trở lên lúc, hoàn toàn đã có nửa bước khó đi cảm giác. Hắn thực lực hôm nay tuy vượt qua nơi đây toái niệm lão quái rất nhiều, nhưng khoảng cách chân chính vạn cổ tiên tôn quá mức cực lớn. Những khác vạn cổ tiên tôn có thể ung dung không vội vã đột phá thiên khuyết tầng thứ 5, tiến vào tầng thứ 6, nhưng hắn cũng là không làm được một điểm này. Chỉ có thể mượn pháp bảo lực sao? Ninh Phàm ánh mắt hơi chợt lóe, lấy ra Trảm Ước Đạo Kiếm hộ ở quanh thân, cố gắng mượn pháp bảo lực, chống lại cửu trọng thiên khuyết cung điện uy áp, tăng nhanh đi tới tốc độ. Vậy mà đáng tiếc là, Trảm Ước Đạo Kiếm phương vừa xuất hiện, liền bị cửu trọng thiên khuyết uy áp chấn vỡ thành điểm một cái tử khí bể nát, căn bản không cách nào chịu đựng nơi đây uy áp. Trảm Ước Đạo Kiếm chính là đạo binh, hình bể lại không hủy diệt, nhưng muốn trợ giúp Ninh Phàm xông tới cung cũng là không làm được, chỉ vì đạo binh này hiện nay cấp bậc còn chưa đủ. Ninh Phàm phất tay gian, lấy ra mấy món hậu thiên năm niết, sáu niết chi bảo, nhưng những thứ này pháp bảo giống vậy không cách nào giúp hắn ngăn cản nơi đây uy áp. Nếu có thể tương Nhật Nguyệt Bia từ huyền âm giới lấy ra, lấy Nhật Nguyệt Bia tiên thiên chi uy, định có thể chống lại nơi đây uy áp, làm ta ung dung xông vào thiên khuyết tầng thứ 6. Chỉ tiếc, ta tu vi chưa đủ, không cách nào tương Nhật Nguyệt Bia từ huyền âm giới bên trong lấy ra. Này tử hồ lô tuy là tiên thiên vật, nhưng tất hoàn toàn không phải chân tránh tiên thiên chi bảo. Muốn mượn dùng vật này ngăn cản nơi đây uy áp, lại thì không cách nào làm được. Những khác pháp bảo, cấp bậc không đủ, không đủ để giúp ta đuổi theo thất tổ, có thể sử dụng, quả nhiên chỉ có vật này sao? Ninh Phàm chợt về phía trước chiêu thu, quanh thân lập tức bay ra mấy chục đạo sáu thải, thất thải tiễn ảnh. Thất thải tiễn, Ninh Phàm chỉ còn dư lại một chi, nhưng lục sắc tiễn còn có rất nhiều. Đã từng Ninh Phàm thực lực chỉ đủ để cùng bắn ba chi lục sắc tiễn, may là như vậy, ba mũi tên đều xuất hiện, đã chọn lấy thương tổn được tiên tôn tu vi man tổ. Hôm nay, Ninh Phàm kiếp huyết chút thành tựu, thực lực tiến nhanh, theo như hắn tính toán, hôm nay liền là 5 mũi tên liên bắn, cũng không phải việc khó gì. Nếu là 5 mũi tên đều xuất hiện, sợ là đủ để bị thương nặng man tổ. Những thất thải tiễn này tuy nói không phải chân chánh pháp bảo, chẳng qua là sát lục hương hỏa ngưng tụ thành mũi tên, nhưng các mũi tên vừa ra, cũng là lập tức giúp Ninh Phàm chặn lại phần lớn cung điện uy áp. Ninh Phàm chỉ cảm thấy uy áp đè ở khắp người chợt nhẹ, như thế thứ nhất, hắn lại có thể lấy tốc độ cực nhanh, hướng lên trên tầng thiên khuyết leo. Khi lấy ra đông đảo thất thải tiễn đồng thời, Trúc Cung Cung Linh tự nhiên cũng bị Ninh Phàm đã lấy ra. Ngày đó, Trúc Cung Cung Linh giúp Ninh Phàm bắn giết man tổ. Nhưng cho đến hôm nay, Ninh Phàm vẫn không tương tử hồ lô mượn cấp Trúc Cung sử dụng. Theo lý thuyết, Trúc Cung Cung Linh phải đầy bụng câu oán hận mới đúng. Lấy hắn nói nhiều Nhiễm Nhiễm cá tính, sợ là một vị Ninh Phàm gọi ra sẽ gặp dài dòng cấp không xong. Nhưng hôm nay Ninh Phàm tương Trúc Cung Cung Linh lấy ra, Trúc Cung Cung Linh hẳn là không có nói hơn một câu, an tĩnh như một cái khéo léo hài tử. Nga, cái này Cung Linh hôm nay đổi tính sao? Hoàn toàn không cùng ta dài dòng. Ninh Phàm hơi một xá, trong mắt lại có một tia tham cứu. Trúc Cung Cung Linh vẫn là một bộ an tĩnh bộ dáng. Hắn giờ phút này, tự nhiên sẽ không phân tâm nói chuyện với Ninh Phàm. Hắn cảm nhận được mình cơ duyên. Hắn tìm được chạy ra khỏi Ninh Phàm ma trưởng cơ hội. Nhanh, nhanh, Ngao Thiên cổ lão già kia, hoàn toàn dùng vật này. Hắc hắc, hảo a, thật là quá tốt. Trúc Cung Cung Linh cố gắng áp chế nội tâm cười điên cuồng xung động, không muốn để cho Ninh Phàm nhìn ra nội tâm của hắn biến hóa. Này Ngao Thiên cổ uổng là tổ long hậu nhân, uổng là này đại chân long tộc trưởng, năm đó hoàn toàn gan lớn vọng vì, rút ra đi lão phu bổn nguyên khí. Nếu không phải như vậy, lão phu há có thể bị cái này sát tinh bắt giữ, há có thể không cách nào tránh thoát hắn sở trồng phong ấn. Trúc Cung Cung Linh nội tâm giận dữ, nhưng nghĩ đến tương lai, lại bắt đầu mặt mày hớn hở, thô bỉ cực kỳ. Không nghĩ tới cái này ngu xuẩn lão nhi, đến nay cũng không có luyện hóa lão phu bổn nguyên khí. Lần này, càng là dùng vật này làm phép, muốn tính toán cái này tiểu sát tinh. Nếu là người ngoài, nhất định không cảm giác được làm phép lần này. Thế nhưng chút bổn nguyên lực xuất từ lão phu thân, lão phu có thể cảm nhận được. Hắc hắc, rất gần, rất gần. Chờ một chút, đợi thêm chốc lát. Lão phu định có cơ hội đoạt lại những thứ này bổn nguyên khí. Một khi đoạt lại này khí, lão phu tránh thoát phong ấn, chạy ra khỏi sát tinh ma trường, đơn giản dễ dàng. Từ nay thiên hạ to lớn, đại khả đi. Thiên hạ mỹ nhân, đại khả. Tịch mịch như tuyết, tịch mịch như tuyết a. Lão phu rốt cuộc muốn tự do. Một khi chạy ra khỏi cái này sát tinh ma trường, lão phu cần thiết để cho hắn muốn sống không được, muốn chết. Ách, vẫn là không cần đi, gặp phải cái này sát tinh, tổng không chuyện tốt. Nếu chạy ra khỏi xanh thiên, vẫn là khiêm tốn một ít, lặng lẽ chạy đường thì tốt hơn. Đối, về ký nên như vậy. Trúc Cung Cung Linh âm thầm tính toán kế hoạch chạy trốn. Làm Ninh Phàm mượn hương hỏa tiễn lực, hành tới tầng thứ 5 thứ 3 ba cung lúc, nơi đây Vân Hải, chợt muốn hai bên tách ra, cũng trong lúc đó, tổng cộng có 3 đạo ánh sáng, ở chỗ này tạo thành 3 mảnh sắc trạch bất đồng Vân Hà, hướng Ninh Phàm tảo rơi. Phương Bắc Vân Hà trong, loáng thoáng có thể thấy một chuôi tím đen cút tán cự ảnh. Đông Phương Vân Hà trong, loáng thoáng có thể nhìn đến một cái chậm chậm dâng lên màu đen mặt trời. Nam Phương Vân Hà trong, là có một đoàn đoàn như có như không sương mù, không ngừng toát ra khí tức nặng nề tang thương, có thể làm cho bất kỳ tu sĩ nào thấy phải lo ngại. Quả nhiên là lão phu bổn nguyên khí, chẳng qua là thế nào còn có những người khác đối sát tinh làm phép, sẽ không xuất hiện biến cố gì đi. Trúc Cung Cung Linh chợt có chút khẩn trương, hắn khó khăn lắm mới tìm được cơ hội chạy trốn, có thể không muốn bỏ qua. Đây là Ninh Phàm mới vừa đi ra thứ ba ba cung, chân đạp đá xanh đường cổ, chợt sắc mặt biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu. Phương Bắc, Đông Phương, Nam Phương, ba cái phương hướng, ba loại thật lớn khí tức, đang hướng hắn điên cuồng lung tới. Cảm giác đột nhiên bị áp bách nặng nề đè xuống, lấy Ninh Phàm hôm nay tu vi, hẳn là ngực đau xót, lập tức điên cuồng quay ngược lại, ở đá xanh đường cổ thượng liền lùi lại chừng 10 bước, Phương mới đứng vững thân hình. Lại vẫn là khó có thể ngăn cản ba cái phương hướng đồng thời phủ xuống uy áp. Giờ khắc này, đang thị nhân tộc yêu tộc đồng thời thúc giục thần thông, điều tra Ninh Phàm thời khắc. Bọn họ muốn tra rõ, Ninh Phàm đến tột cùng là lai lịch gì. Có người, đang tra dò ta. Ninh Phàm trong lòng, lập tức có một loại cảm giác bị người soi mói. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 919, cử quỷ thứ 919 chương cử quỷ Bắc Phương, Đông Phương, Nam Phương, ba cỗ khổng lồ khí tức cuồn cuộn mà đến. Lấy Ninh Phàm thiên nhân thứ hai cảnh nhãn lực, tự nhiên có thể từ đây ba cỗ khí tức bên trong, phát hiện được sắc bén cực kỳ tra xét chi lực, thậm chí có thể mơ hồ phát hiện, đây ba cỗ khí tức bên trong, mỗi bên ẩn tàng một kiện trí bảo. Hắn biết, Lúc này là có đại năng tu sĩ tại man hoang cổ cảnh bên ngoài, thúc giục thần thông tra xét chính mình. Mà từ đây quy mô thanh thế mà xem, tra xét chính mình tu sĩ, rất có thể là trong thiên địa đó đỉnh phong cường giả tiên đế. Tại Ninh Phàm tâm tư bay lộn trước mắt, đó ba cỗ khổng lồ vô cùng khí tức đã trước mắt đến gần, Bắc Phương cùng Đông Phương Vân Hải, bỗng nhiên kim quang vạn đạo, đồng thời từ đó chiết xạ ra đếm không hết kim tuyến. Những cái đó kim tuyến một khi biến ảo mà ra, lập tức hướng Ninh Phàm quấn quanh mà đến, cuồn cuộn tiên đế chi uy từ trên trời giáng lâm. Một khắc này, Ninh Phàm chỉ cảm giác toàn thân cút cách khách khách vang lên, tựa như muốn trực tiếp đè nát tại đây khổng lồ khí tức bên dưới. Tại đây vô số kim tuyến đến gần lúc, lại là cảm thấy nửa bước khó đi, tựa như chỉ có thể nhiệm nó trói buộc bình thường. Đây, liền là tiên đế lực lượng. Cho dù là cách giới làm phép, cho dù bây giờ Ninh Phàm đã là độ chân trung kỳ, kiếp huyết tiểu thành, vẫn cứ không cách nào trực tiếp thừa nhận tiên đế pháp thuật uy năng. Hai người bên trong chênh lệch, giống như khoảng cách. Ninh Phàm tự nhiên minh bạch chính mình cùng tiên đế to lớn chênh lệch. Hắn cũng có thể cảm nhận được, đây ba cố khí tức chỉ là muốn dò la xem chính mình nội tình, còn không phải là nghĩ lấy chính mình tính mạng. Nhưng để cho hắn không làm chống cự, mặc cho đối phương tra xét chính mình thân phận, lại là làm không được. Ninh Phàm chỉ quyết chợt bấm, xoay vòng tại chu thân đông đảo hương hỏa tiễn lập tức phát ra 6 màu, 7 màu quang mang. Hướng chính tiền phương gào thét mà ra, tiền phương kim tuyến, bỗng nhiên hóa thành một chỉ khô già màu vàng đại thủ, nghênh đông đảo hương hỏa tiễn ôm đồm bên dưới. Đây một chảo chi lực, bao hàm một tia tiên đế chi uy, bình thường pháp bảo căn bản không cách nào cùng nó chống cự. Những cái đó 6 màu hương hỏa tiễn bị đây màu vàng đại thủ một chảo, lập tức bay ngược mà về, trở về Ninh Phàm trước người, khí tức hơi có yếu đi. Chỉ có đó 7 màu hương hỏa tiễn, còn chưa bị đại thủ kích hồi, ngược lại đột nhiên tiến mạnh, trực tiếp đem đó màu vàng đại thủ xuyên thủng. Ngay cả tập trung Ninh Phàm khổng lồ khí tức, cũng bị giải khai một cái lỗ hổng. Trên không trung, lập tức truyền đến một đạo lão giả ồ khẽ thanh âm, chính là man hoang bên ngoài Mộng Huyền Tử phát ra. Hắn ngược lại là không có ngờ đến, chính mình toàn lực ra tay, càng mượn trí bảo lực lượng lại không có nhất cử tra ra đó thần bí tu sĩ nội tình. Đối tên này thần bí tu sĩ, Mộng Huyền Tử cũng không có bất cứ cái gì làm hại chi ý, chỉ vẻn vẹn là muốn tra ra hắn thân phận, hoàn thành thông thiên cổ đế giao bên dưới nhiệm vụ. Hắn khẽ mỉm cười, lại lần nữa cách giới làm phép, Ninh Phàm trước người khí tức lỗ hổng, nhất thời khép lại. Càng nhiều hơn kim tuyến hóa thành đại thủ, hướng Ninh Phàm trào xuống. Trùng trùng kim tuyến như biển, càng là đem Ninh Phàm sở hữu đường đi phong chết. Cùng một thời gian, Mộng Huyền Tử truyền âm, càng là tại Vân Hải bên trên vang lên. Tiểu gia hỏa, đừng sợ, lão phu chỉ là tra xét một chút ngươi thân phận, sẽ không làm hại vào ngươi, không cần khẩn trương như vậy. Thanh âm này, mang theo một cỗ phát từ nội tâm thiện ý, đây lại là cùng Mộng Huyền Tử làm người có liên quan. Mộng Huyền Tử là trưởng vị tiên đế, tại Bắc Thiên tiên đế địa vị cực kỳ tôn sùng, làm người lại cực kỳ hiền hòa. Bình thường tiên đế, phần lớn đều là tâm cao khí ngạo thế hệ, bình thường tu sĩ nghĩ thấy tiên đế một mặt, cực khó. Nhưng Mộng Huyền Tử bất đồng, hắn tại Huyền Vũ Tinh khai đàn giảng pháp, có giáo không loại, bất cứ tu sĩ nào đều có thể đi Huyền Vũ Tinh nghe hắn giảng đạo. Hắn đối đãi tiểu bối tu sĩ, luôn luôn khoan dung, càng thường xuyên ra tay tương trợ. Ninh Phàm sơ tu đạo lúc, từng đánh bậy đánh ba thi triển ra thần du vạn giảm thần thông, một tia thần niệm thông thẳng Bắc Thiên, lại không cách nào thu hồi, sắp lạc mất tinh không, nguy hiểm cực kỳ. Thời điểm đó, liền là Mộng Huyền Tử ra tay tương trợ, cứu xuống Ninh Phàm. Sau đó, Ninh Phàm chảm phàm hóa thần, lại được Mộng Huyền Tử không ít trợ giúp. Đủ loại dấu vết có thể chứng minh, Mộng Huyền Tử xác thực là tu chân giới hiếm có một dịp người hiền lành. Nghe được Mộng Huyền Tử thanh âm, Ninh Phàm chỉ cảm thấy có một ít quen tai, lại một hồi ức, chỗ nào không biết đang tại đối chính mình làm phép, là từng có ân vào mình Bắc Thiên Tiên Đế Mộng Huyền Tử. Hơi hơi cười khổ sau, Ninh Phàm lắc lắc đầu. Mộng Huyền Tử tất nhiên có ơn với mình, nhưng thời khắc này, Ninh Phàm xác thực không muốn bộc lộ thân phận nội tình. 6 màu hương hỏa tiện không cách nào chống cự những cái đó kim tuyến đại thủ. Ninh Phàm đành phải điều khiển cuối cùng một chi 7 màu hương hỏa tiễn, đem những cái đó đại thủ từng cái xuyên thủng. Chỉ là những cái đó kim tuyến chẳng đến bất tận, muốn xông ra kim tuyến bao vây, lại là làm không được. Tiểu gia hỏa này, ngược lại là quật cường. Mộng huyền tử mỉm cười lắc đầu, mắt thấy chỉ dựa vào chính mình lực lượng chế không được Ninh Phàm, nhất thời mười ngón bấm quyết, điều khiển phù ly xương dù, âm tan thứ ba châu, hướng Ninh Phàm đè xuống. Đây phù ly xương dù chính là tử phủ học cung chấn cung pháp bảo một trong, cực kỳ lợi hại. Đó âm tan thứ ba châu, chính là Bắc Thiên Di Thế cung chấn thiên pháp bảo, uy lực càng là bất phàm. Tại mộng huyền tử xem ra, chính mình nương theo đây hai kiện pháp bảo uy năng, muốn khống chế Ninh Phàm, tra ra người này nội tình, đáng lẽ không khó. Nhưng để cho hắn khiếp sợ sự tình, ngay sau đó xuất hiện, lại thấy đây hai kiện pháp bảo từ trên trời giáng xuống, mang theo vạn quân chi thế, tựa như muốn trực tiếp đem Ninh Phàm áp đảo xuống đất bình thường, hung diễm ngút trời. Nhưng làm đây hai bảo hạ xuống đến Ninh Phàm đỉnh đầu trăm trượng sau đó, bỗng nhiên không biết vì sao, lại bắt đầu đồng loạt run rẩy. Hai bảo tiếp tục hạ xuống, làm gần như Ninh Phàm 10 trượng phạm vi sau đó, lại là uy năng giảm mạnh đứng lên, tựa như trước mắt Ninh Phàm là cái gì hồng hoang mãnh thú bình thường, căn bản không dám đến gần. Cổ quái, tiểu gia hỏa này sự thần thông gì, có thể lệnh đây hai bảo không cách nào giáng lâm. Mộng huyền tử đầy mặt khiếp sợ nói. Lúc này, Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu run rẩy hai bảo, ánh mắt cổ quái cực kỳ. Trước đó cách được quá xa, không cách nào nhìn đến rõ ràng, lúc này hắn cùng đây hai bảo chỉ cách 10 trượng phạm vi, ngược lại là có thể rõ ràng nhìn rõ. Mộng huyền tử thúc giục hai kiện pháp bảo, không ngờ là đây hai thứ đồ. Nếu hắn không có nhìn lầm, trong đó trôi kia xương dù, rõ ràng liền là lấy cái nào đó phù ly yêu tổ di cốt sở luyện thành. Chỉ là đây một đầu phù ly yêu tổ, sinh thời tổ huyết số lượng dường như chỉ đạt đến 2 giọt cấp độ. Bởi vậy lúc này đối diện Ninh Phàm, xương dù bản năng cảm thấy sợ hãi, chỉ vì Ninh Phàm đồng dạng là một tên phù ly yêu tổ, mà tổ huyết số lượng càng nhiều hơn. Ninh Phàm từng là 4 giọt tổ huyết phù ly yêu tổ, bởi vì thiêu đốt 1 giọt phù ly tổ huyết, bây giờ chỉ thừa lại 3 giọt. Nhưng cho dù như vậy, nó trong cơ thể phù ly uy áp, cũng hơn xa trôi này phù ly xương dù, căn bản không phải là đây dù có thể chống cự. Mặt khác một kiện pháp bảo, là một cái giống như cỡ nhỏ thái dương màu đen bảo châu. Lần đầu nhìn thấy xem đến đây bảo châu, Ninh Phàm không hề nhận biết đây là vật gì. Nhưng làm phát hiện được chính mình cùng đây bảo châu một tia liên hệ sau đó, Ninh Phàm nhất thời ý thức được, đây bảo châu là bậc nào lợi hại pháp bảo. Nếu hắn dự đoán không sai, đây bảo châu liền là cùng chấn thiên trung tề danh chí bảo âm tan châu. Âm tan châu là Bắc Thiên tiên giới chấn thiên chi bảo, vốn có 10 khỏa, nắm giữ tại Bắc Thiên Di Thế cung trong tay. 10 khỏa âm tan châu trong, thứ nhất khỏa yếu nhất, thứ 10 khỏa mạnh nhất. Nhưng bởi vì thứ 10 khỏa âm tan châu sớm đã đánh mất Di Thế cung trong tay, bây giờ chỉ có 9 khỏa âm tan châu. Ninh Phàm tại cát chảy tinh vực bên trong, may mắn cắn nuốt qua âm tan thứ 10 châu một mảnh mảnh vỡ, đồng thời mượn để cảm ngộ thời gian chi lực. Hắn trên người, tự nhiên mà vậy mang theo một tia thứ 10 châu khí tức. Mộng huyền tử mượn đến, là âm tan thứ 3 châu, bài danh xa không bằng thứ 10 châu. Bởi vậy một khi phát hiện được Ninh Phàm trên người một tia thứ 10 châu khí tức, lập tức sợ hãi đứng lên. Nhiệm mộng huyền tử như thế nào thi triển thần thông, đây hai bảo thật sự không dám công kích Ninh Phàm. Một điểm này, để cho mộng huyền tử không hiểu có thừa, càng là cảm thấy đau đầu. Truyền thuyết thái cổ trước kia thiên địa từng có một bảo, tên là rơi bảo kim tiền, có thể lệnh pháp bảo mất đi một thân uy năng. Chẳng lẽ người này trên người mang theo tương tự pháp bảo, liền phù ly xương dù cùng âm tan châu đều có thể khắc chế. Mộng huyền tử trầm ngâm nói, mượn đến hai kiện pháp bảo không đủ lực, không xem như là, kể từ đó. Nhiệm mộng huyền tử thần thông mạnh hơn nữa, cũng không cách nào cách man hoang cổ vực, tra rõ Ninh Phàm nội tình. Một lúc sau, còn dễ dàng bị man hoang cổ vực giới diện chi lực cắn trả. Đến lúc đó cho dù mộng huyền tử là tiên đế chi tôn, cũng khó tránh bị thương. Một phen tính toán bên dưới, mộng huyền tử khẽ thở dài, đối Ninh Phàm cách giới truyền âm nói. Tiểu hữu thật lợi hại thần thông, lão phu cha không ra ngươi nội tình, việc này cứ vậy từ bỏ. Dứt lời, hắn liền phải thu hồi phù ly xương dù cùng âm tan châu, thu lại tra xét. Nhưng lúc này, Ninh Phàm lại cố ý vô ý địa tản ra một tia nhân tộc khí tức, tựa như cố ý cho Mộng Huyền Tử tra xét bình thường. Nhân tộc tu sĩ. Mộng Huyền Tử ánh mắt sáng ngời, thu lại thần thông, thu hồi pháp bảo, đem việc này bẩm báo Thông Thiên Cổ Đế. Hắn không thể tra ra Ninh Phàm thân phận, không thể tra ra Ninh Phàm tu vi, nhưng lại tra ra Ninh Phàm là nhân tộc tu sĩ. Thông Thiên Cổ Đế nhíu chặt lông mày buông lỏng, đối chúng tiên đế thản nhiên nói, đây thần bí tu sĩ nếu là nhân tộc tu sĩ, đó liền không ngại. Cho dù là bị người này đoạt được thiên hoang nhập khẩu, cũng có thể từ từ đồ đến, dễ chịu rơi vào yêu tộc trong tay. Chẳng qua dựa theo lão phu suy diễn, lúc này man hoang không nên xuất hiện thứ ba tên nhân tộc tiên tôn mới đúng. Người này, chẳng lẽ là bí tộc người, nếu là như vậy. Thông Thiên Cổ Đế lông mày lại là nhíu lại, không biết tại tính toán cái gì. Theo Mộng Huyền Tử thu lại thần thông pháp bảo, Ninh Phàm chu thân áp lực lập tức buông lỏng. Đọng lại tại Bắc Phương cùng Đông Phương khổng lồ khí tức, nhao nhao thu lại. Đột nhiên, Ninh Phàm ánh mắt trầm xuống, hắn đây mới phát hiện Nam Phương đạo đó khổng lồ khí tức, không có tiêu tan. Hắn vốn cho rằng, tra xét chính mình chỉ có Mộng Huyền Tử một người, lúc này mới phát hiện, còn có cái khác một tên tiên đế tại tra xét chính mình. Đế yêu thuật, vạn cổ một họa. Một đạo kiều mềm nữ tử thanh âm, bỗng nhiên từ Nam Phương đám mây truyền đến. Trong khoảnh khắc, một cỗ vô cùng hung hiểm nguy cơ cảm giác, lập tức tuôn lên Ninh Phàm trong lòng. Lại thấy Nam Phương trong thiên địa, ảo sương mù bỗng nhiên ngưng tụ thành một chi lớn bút, lại là tại trống không một vật không chung trong một nét bút bên dưới. Một bút, hai bút, tam bút, đó bút rơi vào rõ ràng cực chậm, nhưng vẽ chi vật lại cực kỳ nhanh tốc độ hiển hiện ra đến.